Quyển 3, Edit, xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 428, hôm nay Nguyệt Lão không đi làm, 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh. Sùng Vân nhìn thiếu nữ trước mặt. Không hiểu sao hắn lại có linh cảm rằng nhất định nàng sẽ trở về. Mà Ngọc Kính tiên linh của Kình Thiên Các càng khẳng định ý nghĩ này của hắn. Hôm đó ở bên ngoài, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao thiên đế lại nhằm vào ngươi? Sùng Vân hỏi ra điều mình vẫn luôn không hiểu. Cửu Hoa tấn công ta trước, ta đánh trả, thiên đế liền đến, còn cho rằng ta bắt nạt nàng ta. Nói rằng có chuyện gì thì từ từ nói. Ta đồng ý rồi, hắn còn đánh lén ta. Chậc, Hoa Vũ lắc đầu thở dài, giống như đau lòng vì phẩm tính của thiên đế. Tiên giới có thiên đế như vậy, sao lại không lo lắng chứ? Sùng Vân, biết rõ chuyện ngày hôm đó. Sùng Vân nhất thời không biết nên nói gì. Tất cả mọi việc giống như gộp vào nhau, tạo thành một sự trùng hợp như vậy. Mà cuối cùng không biết vì sao nàng không giải thích. Nếu lúc ấy nàng nói ra, hắn chắc chắn sẽ đứng về phía nàng. Mà nàng nắm được nhược điểm của Cửu Hoa trong tay, bọn họ có thể vạch trần việc Cửu Hoa đã làm. Nhưng nàng không nói gì, ngược lại còn thuận thế đưa Vọng Sinh chạy. Sùng Vân nghĩ đến thanh niên hồng y như máu ngày ấy, trầm mặc một lúc. Vọng Sinh chết rồi. Ánh mắt Sùng Vân dừng trên mặt Hoa Vũ, vẻ mặt cô vẫn như thường, không nhìn ra điều gì bất thường cả. Hoa Vũ từ chỗ Sùng Vân biết hành động của Cửu Hoa trong khoảng thời gian này, nghe xong chỉ muốn vỗ tay. Không hổ là người làm việc lớn. Đáng tiếc, bây giờ không gặp được thiên đế. Cửu Hoa không cho bất cứ ai gặp thiên đế, nói rằng đây là ý của thiên đế. Hoa Vũ ném sách sang một bên, cười như không cười nói. Cái đó của thiên đế gọi là dâng hiến vì tình yêu. Ngươi không hiểu đâu. Người yêu mình tự chọn, hậu quả mình tự gánh. Sùng Vân, nụ cười của Hoa Vũ càng đậm. Chúng ta phải thành toàn cho thiên đế. Phá hoại tình yêu của người khác, một việc bất lịch sự như vậy, đương nhiên không thể làm. Hãy để cô đến bảo vệ tình yêu của họ đi. Sùng Vân nghe thấy lời của Hoa Vũ sai sai. Ngươi muốn làm gì? Ngươi cảm thấy tiên giới bây giờ vẫn còn là tiên giới trước kia sao? Sùng Vân, Hoa Vũ đứng dậy, vỗ vai Sùng Vân một cái, nói lời sâu xa. Tiên tôn à, trọng trách chỉnh đốn tiên giới còn phải dựa chúng ta. Chúng ta hãy cùng nhau nỗ lực, để tiên giới trở nên tốt đẹp hơn đi. Sùng Vân, tuy rằng nghe từng chữ cô nói đều hiểu, nhưng ghép lại nghe không hiểu. Từ sau đại chiến tiên ma, tiên giới bây giờ đúng là đã trở nên rất kỳ quái. Tiên giới rạng rỡ tươi đẹp, đã sớm nát rồi. Sùng Vân suy nghĩ một hồi. Ngươi định làm thế nào? Chuẩn bị quà sinh nhật cho thiên hậu của chúng ta trước đã. Hoa Vũ nói xong liền cười rộ lên. Phải cho nàng ta một kinh hỉ chứ. Chuyện Hoa Vũ trở về tiên giới, chỉ có Sùng Vân biết. Ngày sinh nhật Cửu Hoa, Lăng Tiêu Điện phá lệ náo nhiệt. Tiên đến tiên đi, tiên âm, như có như không. Âm thanh của tiên, tiếng nói chuyện, đàn hát, Cửu Hoa cũng rất vui. Bởi vì qua hôm nay, địa vị của ả sẽ cao hơn một bậc. Cửu Hoa ngồi trên ghế cao, trên mặt là nụ cười nhẹ nhàng nhã nhặn, nhận lời chúc của chúng tiên. Nhưng khi ả chạm vào đôi chân đã mất cảm giác của mình, đáy lòng lại bùng lên một nỗi hận. Tiệc sinh nhật diễn ra vô cùng suôn sẻ. Đến cuối cùng, Cửu Hoa lấy ra con dấu đại biểu cho thiên đế. Thiên đế phải bế quan vì nguyên nhân thân thể. Trong lúc này, ta sẽ thay thế thiên đế quản lý tiên giới. Phía dưới lặng ngắt như tờ. Lần trước thiên đế bế quan đã xảy ra vấn đề, thân thể không được tốt lắm. Dường như lúc này mọi người đều ngầm thừa nhận lời của Cửu Hoa. Nhưng suy cho cùng những người này đang nghĩ gì, thì không ai biết. Về sau còn mong các vị tiên gia chiếu cố nhiều hơn. Nếu ta có chỗ nào làm không tốt, Cửu Hoa nói còn chưa nói xong, bị tiên binh chạy như bay từ bên ngoài vào đánh gãy. Bẩm thiên hậu, cấm chế của Bát Hoang Đài bị phá. Những oán khí đó lao ra ngoài rồi. Cái gì? Cửu Hoa đột nhiên đứng dậy. Hai ngày trước không phải mới ra cố cấm chế rồi à, sao lại bị phá chứ? Không, không biết ạ. Trong tiên âm như có như không? Sắc mặt mọi người đều thay đổi. Lúc Cửu Hoa dẫn theo người đuổi tới, xương đen đã ra tràn ra một khoảng dài. Bóng đen cuồn cuộn không ngừng bay ra từ xương đen, lao về những nơi khác của tiên giới. Ai cũng không ngờ rằng, ngày sinh nhật hôm nay của Cửu Hoa lại gảy lên khúc dạo đầu của cuộc chiến. Sùng Vân đẩy cửa phòng ra, cả người tràn đầy lạnh lẽo, bước đến phía ghế bập bênh, tóm cuốn sách ra khỏi mặt thiếu nữ. Đây là kinh hỉ mà ngươi nói. Dường như Hoa Vũ đang ngủ, cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, một hồi lâu mới đặt tiêu cự trên người hắn. À, cái gì? Phía Bát Hoang Đài, không phải ngươi làm. À, Hoa Vũ nằm trở lại, hào phóng thừa nhận, là ta làm. Sùng Vân hít một hơi thật sâu. Ngươi điên rồi. Sao ta lại điên rồi? Hoa Vũ phản bác, bắt đầu lừa đảo có bài bản. Cách làm của tiên giới bây giờ chẳng qua là trị ngọn không trị gốc. Chỗ kia chẳng khác nào một khối u ác tính. Không tìm được cách giải quyết, nó vẫn sẽ mãi mãi ở đó. Sùng Vân, việc này liên quan gì đến việc ngươi thả bọn chúng ra? Ngươi có biết chúng nó sẽ gây nên bao nhiêu thương vong cho tiên giới không? Hoa Vũ, không phá thì không xây được. Muốn làm tiên giới rực rỡ lên, phải hạ quyết tâm. Hoa Vũ mặt mày cong cong. Dù sao cũng không phải chỉ có chúng ta muốn bảo vệ tiên giới. Người muốn bảo vệ tiên giới, hiển nhiên sẽ nỗ lực. Sùng Vân, sao hắn cứ cảm thấy nàng muốn làm tiên giới bay màu nhỉ? Sùng Vân rất nhanh đã hiểu ý định của Hoa Vũ. Người muốn cho bọn họ triệt tiêu lẫn nhau. Hoa Vũ, có phải rất tuyệt hay không? Nhưng ở tiên giới, vẫn còn có rất nhiều tiên tộc vô tội bình thường. Bọn họ không biết gì, thậm chí còn không có mấy năng lực phản kháng. Ngươi muốn để bọn họ trở thành vật hy sinh sao? Cho nên cái này cần ngươi đó. Hoa Vũ nâng tay ra hiệu, trọng trách sơ tán cho bọn họ, giao cho tiên tôn ngươi. Hoa Vũ tự tin bảo đảm, cô sẽ không làm chiến trường lan khắp tiên giới. Bây giờ những oán khí đó đều đã thả ra, muốn lùa bọn chúng về lần nữa, chỉ sợ rằng rất khó. Cuối cùng không biết làm sao Sùng Vân lại bị Hoa Vũ thuyết phục, sắp xếp người của Hồng Mông Cung sơ tán tiên tộc bình thường của tiên giới. Mới đầu, Cửu Hoa cho rằng mỗi nguy lần này sẽ giống lần trước, rất nhanh sẽ được giải quyết. Những bóng đen do oán khí biến thành đó, rất nhanh sẽ bị xua về. Nhưng thời gian trôi qua, những nơi bị oán khí xâm chiếm càng ngày càng nhiều. Những tiên binh tiên tướng chết trên chiến trường, ngoảnh lại đã bị oán khí chiếm cứ thân thể, trở thành lực lượng nòng cốt đối phó lại bọn họ. Thiên hậu, nếu cứ tiếp tục như vậy, rất nhanh chúng nó sẽ đánh tới Lăng Tiêu Điện. Chúng nó là do oán khí biến thành. Sau khi đánh tan thì chúng nó sẽ trở lại trong đám xương đen đó. Rất nhanh sẽ ngưng tụ lại một lần nữa. Thần sắc Cửu Hoa hơi tiều tụy. Ả vực dậy tinh thần và thảo luận với mọi người về chiến thuật mới nhất. Nếu không còn cách nào đóng lối đi mà oán khí đi ra, chúng sẽ không ngừng sinh sôi. Sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ bị tiêu hao hết. Nhưng mà đóng lối đi kia thế nào đây? Ngắm hoa trong sương, bầu vé tháng đi nha, cách chương.